Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 77, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hưng sửng sốt một chút, trong lòng đã cảm thấy không yên, thì ra cô ấy đã kết hôn rồi sao? Đỗ Minh Nguyệt lắc lắc đầu tỏ vẻ mình không có việc gì. Tôi không sao, cảm ơn. Triệu Hưng gật đầu, lúc sau mới hiểu được thái độ của cô đối với anh ta. Lâm Hoàng Phong thấy cô không có việc gì, lúc này mới yên tâm ngồi xuống. Quý Ngọc Hà đứng lên, nhìn Lâm Hoàng Phong đối với mình thờ ơ lạnh nhạt, khẽ siết chặt bàn tay. Mặc kệ như thế nào, cô ta nhất định sẽ chinh phục được người đàn ông này. Thúy Hân quan sát hành động của Lâm Hoàng Phong, sau đó liếc ánh mắt lên người Đỗ Minh Nguyệt. Khoảng khắc Lâm Hoàng Phong vừa mới đứng dậy kia, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Có thể làm cho Lâm Hoàng Phong xuất hiện vẻ mặt như vậy, thật đúng là bất ngờ. Tốt lắm, mọi người nhanh chóng vào chỗ chuẩn bị bắt đầu rồi. Đạo diễn hô lớn, cách chương,